Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, tiên cấp câu đố, Lý Vâu Hương được tử trì, vui vẻ ra mặt, hạnh phúc chết rồi, cười nói, giải đố cổ, người gặp có phần, người liền hào phóng điểm, cũng cho công tử một món pháp bảo chứ sao, đừng quên. Chúng ta là bỏ ra hai người đại giới, mặt người Lý Trực khí tráng nói. Nhưng câu đố chỉ có một cái, giải quyết câu đố người lại có hai cái. Triệu muốn trả ra đại giới đương nhiên càng nhiều. Hừ, quỷ hẹp hòi, Lý Vâu Hương nghe vậy không khỏi xẹp miệng. Rất là bất mãn nói, mặt người còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Trầm luyện suy nghĩ một chút, lại đến cái địa cấp câu đố, mặt người, địa cấp câu đố đại giới là các ngươi tình cảm chân thành người. Bọn hắn tới sao? Trầm luyện mắt sáng lên, lắc đầu nói, không có, mặt người, giải đố điều kiện tiên quyết là có thể dự chi đại giới. Điều kiện không thành lập thì không cách nào tiếp tục, trầm luyện khóe miệng cong lên. Nói, cái kia trầm mộ liền trực tiếp khiêu chiến thiên cấp câu đố, Lý Vâu Hương thoáng chốc nín thở. Mặt người, thiên cấp câu đố đại giới là dâng ra hết thảy, bao quát sinh mệnh của ngươi, ngươi nhất định phải khiêu chiến. Trầm luyện, xác định tiếng nói mới rơi, lập tức liền có một chùm hắc quang trói buộc chặt trầm luyện, làm hắn không thể động đậy. Mặt người. Thiên cấp câu đố là, từ ngươi xuất sinh bắt đầu đến thời khắc này, ngươi hết thảy chớp mắt bao nhiêu lần, thế giới vì đó yên tĩnh. Lý Vâu Hương nghe vậy ngạc nhiên kinh hô, đây coi là vấn đề gì, nháy mắt, làm sao có thể có người sẽ tận lực nhớ lại loại chuyện này. Mặt người duy trì trầm mặc, trầm luyện cũng là hơi sững sờ. Không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn coi là cái gọi là thiên cấp câu đố sẽ dính đến vũ trụ huyền bí. Trung cực chân lý cái gì? Kết quả lớn xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên lai nan giải nhất câu đố. Vừa vặn là đơn giản nhất thêm vào vấn đề. Ngươi cả đời này muốn nháy bao nhiêu hạ con mắt. Đánh bao nhiêu nhảy mũi. Đi bao nhiêu bước đường. Nhịp tim bao nhiêu lần, hô hấp bao nhiêu lần, ở hơi bao nhiêu dưới, ăn hết bao nhiêu cơm, lưu bao nhiêu mồ hôi, ngủ bao lâu cảm giác, mất bao nhiêu cái tóc các loại. Khó khăn nhất câu đố không tại xa xôi vũ trụ bên ngoài, mà là ngươi cùng nhau đi tới từng ly từng tí trên thế giới. Khó khăn nhất chính là giải chính mình. Không hổ là thiên cấp câu đố, đây là chỉ có lão thiên trời mới biết đáp án câu đố. Trầm luyện chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tâm thần chìm vào thao lược không gian, ngồi ở song mặt vương tọa bên trên, đại não kịch liệt hoạt động, hiểu rõ thế giới, hiểu rõ chính mình, liền lại không bí mật có thể nói. Một lát sau, trầm luyện mở mắt ra, thở sâu. Đáp, 100.004.016.9.628 lần. Mặt người hai mắt thần quang lóe lên. Trả lời chính xác, ông trời ơi. Thần, a, Lý Vâu Hương ngẩn ngơ về sau. Triệt để chấn kinh, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhảy cẫng hoan hô, trầm luyện nhẹ nhưng cười một tiếng. Mây trôi nước chảy, mặt người. Chúc mừng ngươi phá giải thiên cấp câu đố, khen thưởng tên thiên chí bảo một kiện, giải đố cổ sẽ căn cứ lấy được thưởng người ý nguyện hoặc tự thân tình trạng. Ban cho thích hợp nhất lấy được thưởng người tiên thiên chí bảo. Các ngươi ai đến lĩnh thưởng? Lý Vâu Hương cười vui nói, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là công tử, mặt người. Giải đố cổ sẽ thỏa mãn ý nguyện của ngươi, hoặc là vì ngươi lượng thân định chế tiên thiên chí bảo, trầm luyện. Ngươi có nào tiên thiên chí bảo? Mặt người, Đây là thiên cơ không thể nói, nhưng ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Tỷ như ngươi rất mong muốn nào đó một loại hình tiên thiên chí bảo. Sau đó giải đố cổ sẽ căn cứ ngươi tự thân điều kiện. Vì ngươi lựa chọn thích hợp nhất một kiện ra, Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Nói, như vậy, vậy ta cũng không đưa yêu cầu. Liền từ giải đố cổ vì ta lượng thân định chế, mặt người hai mắt mở to một chút. Trong mắt thần quang tinh xảo, ngưng lại trên người Trầm Luyện, từ từ nói, trên người của ngươi có được có vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Trong lòng của ngươi đang xen hừng hực quang minh cùng hắc ám. Ngươi nắm trong tay tử vong cùng sinh mệnh. Đỉnh đầu của ngươi còn cuốn chúng sinh tín ngưỡng. Bầu trời mặc cho ngươi bay lượn. Đại địa bởi vì ngươi oanh minh. Hỏa diễm vì ngươi vũ đạo. Qua một hồi thật lâu mà về sau, giải đố cổ mới tuyển định thích hợp nhất Trầm Luyện tiên thiên chí bảo. Mặt người chậm rãi mở ra miệng rộng, từ miệng bên trong phun ra một đoàn hạt gạo lớn chùm sáng, lóe lên chui vào Trầm Luyện mi tâm ni. Trầm Luyện đầu ầm vang chấn động, cái nháy mắt sau, thần trí của hắn tiến vào một mảnh huyền ảo không gian. Kia là một cái cự đại phong trống, tất cả nhan sắc trắng noãn không tì vết, phẳng phất băng điêu đúc thành. Mặt người này tiên thiên chí bảo tên là đế vương bảo khố, chỉ có đế vương khí tượng người mới có tư cách có được cùng sử dụng. Đế vương bảo khố có rất nhiều loại thần kỳ mà cường đại năng lực, tỉ như vô hạn tồn trữ không gian, hoàn mỹ phục chế hình chiếu, tạo hóa trưởng thành ra chỉ chờ, diệu dụng vô tận. Trầm Luyện sắc mặt biến đổi, một mặt ta quần đều thoát ngươi liền cho nhìn vẻ mặt như thế. Lưu lưỡi nói, không thể công, không thể thủ, ngươi cho ta làm cái cất giữ tủ nha. Mặt người, đế vương bảo khố có các loại diệu dụng, ngươi phải tin tưởng giải đố cổ phán đoán, phải biết, nắm giữ vô số câu đố giải đố cổ, đồng thời cũng nắm giữ lấy vô thượng chân lý. Giỏi thay đổi thiên cơ, Trầm Luyện chỉ có thể ha ha. Mặt người, trò chơi kết thúc, hai vị giải đố người gặp lại. Cô Sơn Chi Môn bỗng nhiên quang mang đại thịnh, hào quang chói sáng chiếu tới. Trầm Luyện cùng Lý Vô Hương nhịn không được nheo lại mắt. Sau một khắc, bao phủ trên người bọn hắn quang mang biến mất, hai người nặng mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong khi chờ đợi chuột yêu, Phương Nhược Hy, Thủy Lân Vương chờ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, toàn bộ nhan sắc đại biến. Chỉ thấy cô Sơn Chi Môn bên trên tấm kia lớn khoa trương mặt người. Chẳng biết tại sao, dĩ nhiên trở nên đỏ rừng rực, giống như là thẹn thùng cô nương. Đỏ mặt, thấy một màn này, Phương Nhược Hy, Thủy Lân Vương mấy người vạn phần kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Chuột yêu lại là thần sắc kịch biến, bật thốt lên hoảng sợ nói, ông trời ơi, cô Sơn Chi Môn thế mà đỏ mặt, chẳng lẽ chuột yêu bởi vì tâm thần quá mức rung động. Nói đến chỗ này lúc, kích động không thể thông thuận hít thở, Thủy Lân Vương trong lòng hiển hiện không hiểu bất an, liền nói, chẳng lẽ cái gì? Chuột yêu thở vào, toàn thân run rẩy nói, cô Sơn Chi Môn lần trước đỏ mặt là bởi vì giải đố lão nhân phá giải thiên cấp câu đố. Vậy lần này đỏ mặt, không có gì bất ngờ xảy ra. Thủy Lân Vương bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chớp liên tục ánh mắt bỗng nhiên ngưng chú tại hiện thân mà ra Trầm Luyện trên thân. Môi của hắn lập tức căng cứng đến gần như rách nứt ra. Chuột yêu kích động phát cuồng, vội vàng xông lên trước, tất cung tất kính nói, xin hỏi Bắc Cảnh Chi Vương, phải chăng phá giải thiên cấp câu đố? Không đợi Trầm Luyện trả lời, Lý Vô Hương cười ha ha nói, cái này còn phải hỏi, cũng không nhìn một chút công tử nhà ta là ai, chỉ là thiên cấp câu đố, thật sự cho rằng liền có thể làm khó được công tử nhà ta sao? Cho dù chuột yêu có suy đoán như vậy, đạt được xác nhận trong chốc lát, vẫn là không thể khống chế ngưng trệ hô hấp, trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ chấn động. Liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một cái chuông đồng keng. Cô Sơn Chi Môn đỏ mặt, chuột yêu đối với chuông đồng keng kêu lên, sau đó liều mạng lay động. Cong cong cong, chuông đồng keng phát ra tiếng vang cũng không phải là rất lớn, lại lấy một loại nào đó nhịp điệu kỳ diệu truyền ra khoảng cách rất xa, truyền khắp toàn bộ Cô Sơn cũng giống như lập tức Cô Sơn sôi trào, hết chương.